Thiếu phu nhân vô lại. Chương 625, Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ. 2. Góc truyện audio.com. Những ánh đèn kia, toàn bộ đều chiếu về phía cô, mà lại không phải là chuyển động. Toàn bộ như ngừng lại ở nơi này, nhắm ngay cô ở ngay chính trung tâm. Tất cả ánh sáng đều chiếu về cô, lông mi bạc sủng nhi khẽ rung động, nước mắt không kềm nén được nữa chảy xuống. Cô cực lực đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hô hấp thật sâu, muốn để chính mình biểu hiện bình tĩnh, tuy nhiên lại không nhịn được giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Tịch, anh đều nhớ, bên kia điện thoại không có truyền đến bất kỳ tiếng nào. Nước mắt bạc sủng nhi càng rơi nhiều, cô cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, tịch, em cho là anh đã quên, thì ra anh đều nhớ. Mặc kệ anh là hận, hay là yêu, anh nhớ kỹ là tốt, làm sao có thể quên, làm sao có thể quên mất chứ. Cái ngày này, là anh 7 năm trước, thời gian anh hận thấu, là ngày giỗ tình yêu của anh. Tịch Giản Cận không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng. Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên muốn gặp Tịch Giản Cận. Cô thấp giọng hỏi, tịch, bây giờ anh ở nơi nào? Anh ở ngay bên cạnh em. Tịch Giản Cận vừa ngắt lời, Bạc Sủng Nhi liền nghe được tiếng bước chân, từng cái, từ xa tới gần. Cô đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đó, dưới ánh đèn, đứng ở trước mắt của cô, giống như bất ngờ xuất hiện. Anh cất bước yêu nhã, đi tới gần cô ngây ngốc đứng tại chỗ, đều quên hô hấp. Anh đứng ổn định ở trước mặt cô, cự ly 1 mét, tay còn cầm lấy điện thoại di động. Đặt ở bên tai, cô vẫn ngẩn ngơ như cũ, nắm lấy điện thoại di động, đặt ở bên tai, nét mặt của cô cứng ngắc, không có bất luận cảm tình gì, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận nhìn cô thất thần, yêu nhã đứng dưới ánh đèn, cười với cô, sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa, anh nói, sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa. Nước mắt cô, trong nháy mắt rơi xuống, ngón tay chậm rãi buông ra. Điện thoại di động rơi xuống đất, anh mở cánh tay ra, cô nhào vào trong ngực của anh ôm cô thật chặt, cảm giác nước mắt của cô bởi vì cảm động, tùy ý mà rơi. Cách chương.